Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Hảo kiếm, cơm chẳng qua là một tô mì, nhưng rượu lại ước chừng uống 10 đàn. Tiểu Hắc Tử đang ở công chức, nhất định phải trở về. Diệp Chân này mới khiến Tang Tang vịn Hoàng Hoàng Du Du Ninh khuyết hướng thành Nam Lâm 70. Bốn ngõ hẻm bước đi, trong ngực Diệp Chân ôm cương kiếm đi ở phía trước. Tang Tang vịn say không đến được bớt đi nhân sự Ninh Khuyết ở phía sau theo. Đại thiếu gia, nơi này là không phải có mã tặc a? Thế nào loạn như vậy? Diệp Chân nhìn trước mắt phút cuối cùng 47 ngõ hẻm đầy đất đều là tản mát hàng hóa. Hình như những này quầy hàng chủ nhân đi vô cùng vội vàng. Hai bên đường bề ngoài cũng cơ bản đều là mở rộng trạng thái, tiếp lấy loáng thoáng tinh quang, có thể thấy được trong phòng đồng dạng cũng là một mảnh tạp nhạp. Chờ một chút, đang đi tới, Diệp Chân bỗng nhiên ngừng lên tiếng nói, sau đó lui lại mấy bước, hướng phía đường đi mặt phía bắc, phút cuối cùng 47 ngõ hẻm cao lớn nhất bề ngoài lâu nhìn lại. Đại thiếu gia, ngươi đang nhìn cái gì? Tang Tang tò mò vị Ninh Khuyết, vươn đầu nhìn về phía tầng 3 của lầu gỗ này. Diệp Chân nói, đem tiểu tử này dìu vào đi thôi. Sau đó, đây chính là ngươi cùng Ninh Khuyết nhà. Nha, Tang Tang mắt nhìn đại lâu, chợt sắp chết như heo Ninh Khuyết hướng trong phòng kéo đi. Nhưng vừa đem Ninh Khuyết lôi vào trong phòng, thuận lợi chợt nhớ ra cái gì đó. Một tay lấy Ninh Khuyết nhét vào trên sàn nhà, chạy chậm đến cửa, nói, đại thiếu gia, cái gì gọi là ta cùng nhị thiếu gia nhà, cái này không phải cũng là nhà của ngươi. Diệp Chân mỉm cười, nói, sau đó các ngươi liền ở tòa nhà này, ta khi bên cạnh ở, mặc dù là tách ra ở, nhưng chúng ta vẫn như cũ người một nhà. Tang Tang chạy ra, lôi kéo cánh tay Diệp Chân, nói, đại thiếu gia, chúng ta cứ như vậy ở trong nhà người khác không tốt a. Diệp Chân cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói không bỏ được ta đây, ngươi nha đầu này. Tang Tang cười nói, đại thiếu gia chẳng qua là thích sống một mình, cũng không phải thật muốn rời đi. Diệp Chân nói, đi mau ngủ đi, bản thiếu gia tự có biện pháp bắt lại cái này hai gian bề ngoài. Dứt lời, đưa tay vỗ vỗ đầu Tang Tang, thuận lợi một mình vào phòng, tắt liền lên cửa phòng, khiến vốn định vào nhà giúp Diệp Chân dọn dẹp một chút Tang Tang đụng phải một cái mũi xám xịt, đốt lên một cây nến. Chính Diệp Chân động thủ, từng chút, đem trong phòng quét sạch sẽ. Tòa hiểu lâu này chỉ có 2 tầng, hơn nữa diện tích cực nhỏ, có thể nói chẳng qua là trên lầu một gian phòng, dưới lầu một gian phòng, trong tiểu viện một cái giếng nước, cộng thêm một gian tiểu táo phòng, một bầu trà xanh, nhiều lần phiêu hương. Diệp Chân nói, không nghĩ tới cái này cửa hàng nguyên bản chủ nhân còn có bực này trà ngon. Mài mực nâng bút, cầm cán bút Diệp Chân, hình như tiến vào một loại trạng thái khác, chỗ ngồi, nước trà, lầu nhỏ, đô thành, thậm chí thế giới, một cái tiếp một cái biến mất, đến cuối cùng, toàn bộ thế giới đều phảng phất chỉ còn lại bút trong tay, cùng trước mặt giấy trắng. Bỗng nhiên mở ra hai mắt, một luồng thê lương, mênh mông, cô độc, duy kiếm vĩnh hằng thế giới ở trong ánh nến nhảy vọt. Sau một khắc, Diệp Chân động, vùng bút như kiếm, đem không tên xuất hiện vận vị thông qua bút mực huy sái trên đó. Một lát sau, Diệp Chân thu bút, trước mắt không sai biệt lắm đem toàn bộ mặt bàn bày khắp giấy trắng mặt ngoài một cái chữ kiếm. Bình thường không có gì lạ, thậm chí có thể nói có chút xấu nằm ở phía trên. Nhưng chính Diệp Chân lại đắm chìm trong chữ kiếm. Ánh mắt mê ly, không biết qua bao lâu, lúc này mới thả tay xuống bên trong ngọn bút, đem giấy cầm lên, hài lòng vô cùng nhìn trước mắt chữ kiếm, thở dài nói, hảo kiếm, hảo kiếm a, tìm phải tìm trái, cái này ngồi lầu nhỏ trước kia phải là nhà kho cái gì? Vẫn là nhà kho của thư phòng, bút mực giấy nghiên, thậm chí phiếu tử đồ vật đều đầy đủ mọi thứ. Một phen bận rộn sau, một bức tranh bị Diệp Chân treo ở trên tường. Trong bức họa chỉ có một cái kiếm. Ngáp một cái, Diệp Chân cuối cùng nhìn thoáng qua kiếm chữ, gật đầu hài lòng, viết cái chữ này hình như tiêu hao Diệp Chân đại lượng tâm thần. Lúc này buồn ngủ mí mắt đều khó mà dơ lên. Sáng sớm hôm sau, Diệp Chân rời giường, đem cửa phòng mở ra, mắt nhìn bên cạnh còn cửa phòng đóng chặt. Ninh Khuyết tiểu tử kia ngày hôm qua uống nhiều rượu như vậy, hôm nay đoán chừng là không đứng dậy nổi. Khẽ lắc đầu, Diệp Chân quay người mà quay về, đi tới hậu viện, đánh dũng nước giếng lạnh như băng rửa mặt, rút ra trong vỏ cương kiếm, ngón tay chậm rãi lướt qua trên thân kiếm hoa văn. Trong đầu hồi tưởng lại tối hôm qua xem kiếm đoạt được cảm ngộ, chậm rãi cả người đều tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Chợt Diệp Chân động, chẳng qua kiếm chiêu lại thay đổi trước kia lôi lệ phong hành, tàn nhẫn tuyệt sát, chẳng qua động tác cũng vẫn như cũ nước chảy mây trôi. Cực độ đã có được thưởng thức tính, cho dù người bình thường nhìn cũng sẽ đắm chìm trong cái này trong tự nhiên. Ông, hồi lâu sau, Diệp Chân một kiếm đâm ra, trường kiếm như cây già bàn rễ bình thường không nhúc nhích tí nào. Nhưng trong tiểu viện lại vang lên nổi lên một tiếng kiếm minh thanh âm. Sau một khắc, một điểm quang sáng lên chi sắc ở mũi kiếm lơ lửng. Trước mặt cỏ dại hình như thích vô cùng chút này ánh sáng, rối rít hướng mũi kiếm phương hướng nghiêng về, hơi nhếch khóe môi lên lên. Diệp Chân phát hiện mình đã có thoát ly kiếm chiêu, bắt đầu hướng kiếm thế cảnh giới thay đổi. Chẳng qua kiếm thế chẳng qua là một cái quá độ. Về phần về sau, Diệp Chân không biết, có lẽ chân chính tiến vào kiếm thế sau đó liền biết đi. Sặc, cưng kiếm vào vỏ, bị Diệp Chân đặt ở bàn. Chờ đợi Diệp Chân vội vã vào nhà sau, tiểu viện lúc nãy bị Diệp Chân đâm ra một kiếm phương hướng, trên đất cỏ dại bỗng nhiên bắt đầu cực nhanh khô héo. Nhanh mài nâng bút, lúc nãy luyện kiếm, Diệp Chân lại có cảm ngộ mới. Tử nói mộ mưa, khải dù lánh, tử nói tốt dương, tìm ấm cự, tử nói hỉ gió, hạp hộ rời, tử nói giai lão. Ta chỗ sợ, thả tay xuống bên trong cầm ngọn bút, Diệp Chân bỗng nhiên cười nói, duy kiếm chỗ yêu a. Hảo kiếm, hảo kiếm, đang ở Diệp Chân cảm thán thời điểm, sau lưng chợt nhớ tới tán thưởng thanh âm, trong lòng Diệp Chân giật mình, lúc nãy viết thời điểm, mặc dù toàn tâm đầu nhập vào, nhưng cũng chia một chút tâm thần cảnh giác bốn phía. Nhưng lúc nào có người tiến vào trong phòng, ta vậy mà không phát hiện. Nếu như người này lúc nãy muốn ta mạng. Diệp Chân chấp bút xoay người, nhìn phía sau một thân áo xanh, diện mạo khí chất có chút nho nhã người trung niên, buông xuống trong tay ngọn bút, mời ngồi, ngồi ở bàn phía sau. Diệp Chân ra cái dấu tay xin mời, người trung niên mỉm cười gật đầu, cùng Diệp Chân cách án tương đối. Diệp Chân nói, nhìn con đường này bộ dáng, người tới sẽ chỉ có hai đường, một loại là con đường này hoặc là căn này cửa hàng chủ nhân, một loại khác chính là tạo thành hết thảy đó kẻ cầm đầu. Không biết tiên sinh là loại kia? Người trung niên khóe miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng, thanh âm êm dịu lại tràn đầy từ tính, nói, ngươi cảm thấy ta là loại kia? Nghe vậy, Diệp Chân đưa tay vươn vào trong ngực, móc ra một viên in thủ ấn kim nguyên bảo đặt ở bàn. Nói, con đường này bộ dáng như vậy, mai này nguyên bảo, cũng đủ cái này hai gian cửa hàng một tháng tiền mướn. Dứt lời, Diệp Chân thuận lợi đem nguyên bảo đẩy lên người trung niên trước mặt. người trung niên lại đối với Nguyên Bảo trước mặt nhìn cũng không nhìn một cái. Cười nói, làm sao ngươi biết ta chính là con đường này chủ nhân? Hơn nữa, tiểu huynh đệ chẳng lẽ sẽ không tốt kỳ con đường này vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Diệp Chân khẽ lắc đầu, nói, con người của ta không có tò mò trái tim. Nói thật, ta rất thích nơi này. Nghe vậy, người trung niên gật đầu, nói, hiểu, cửa hàng ta hiện tại sẽ không cho thuê ngươi. Chẳng qua, nhưng ta lấy theo tiểu huynh đệ ngươi đánh cược. Diệp Chân mặt lộ vẻ tò mò, nói, cái gì cược? Trung niên nhân nói, nếu như ngươi còn có đồng bạn của ngươi dám ở căn này cửa hàng bên trong chờ. Đợi 3 ngày, ta liền miễn đi thu ngươi tiền mướn nửa năm. Như thế nào? Nghe vậy, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Não hải liên quan tới thế giới này có chút trí nhớ mơ hồ một lần nữa xông lên đầu. Diệp Chân nói, ngươi tên gì? Trung niên nhân nói, Triều Tiểu Thủ. Ta gọi ta Triều Nhị Ca. Người trên giang hồ đều gọi ta Gió Xuân Đình Già Hướng. Nghe được cái tên này, Diệp Chân lộ ra vẻ chợt hiểu. Trí nhớ mơ hồ trong nháy mắt rõ ràng. Triều Tiểu Thụ thấy được dáng vẻ của Diệp Chân, hiếu kỳ nói, thế nào tiểu huynh đệ đã nghe qua ta Già Hướng tên? Diệp Chân lắc đầu, nói, không có, chẳng qua là cảm thấy cái tên này rất đáng yêu, bởi vì tên của ngươi ta thích, cho nên ngươi nghĩ muốn kiếm chữ liền tặng cho ngươi. Ta gọi Diệp Chân. P.S. Thanh Đồng cảm giác gần nhất viết kịch bản có chút kéo dài. Phải biết bộ này phim truyền hình thế nhưng là có 60 tập. Sau 2 ngày tôn cảo thượng truyền xong sau đó, kịch bản lại bắt đầu tăng nhanh tiết tấu. Dù sao có thật nhiều thư hữu cũng bị mất nhìn qua tương giả. Chỉ sợ nhìn những này chương tiết đều là đầu óc mơ hồ. Tranh thủ tuần sau kết thúc, sau đó đáp lại thư hữu đề nghị. Thế giới hiện thực viết thêm một chút. Cuối cùng cầu một cầu phiếu đề cử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.